tận thế Long Đế Tử đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 6, một đao chi uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, cái kia lần thứ hai biến dị sau zombie, như một đầu to lớn tê giác đã đụng thủng tường viện, nhào vào sân nhọt thẳng hướng Mạc Thích đánh tới. Mạc Thích cái kia trong trẻo trong con ngươi, tinh quang lóe qua. Đợi cái kia biến dị zombie cách mình chỉ có 50 mét lúc đột nhiên bạo khởi. Một bước, 50 mét, cả người như một đạo bạch sắc quang ảnh, trong nháy mắt bay lên không trung, trong tay thị huyết chảm thi đao ngang nhiên đánh rớt. Dưới ánh mặt trời, 1m2 lớn lên chảm thi đao, xẹt qua một mảng lớn hình quạt tàn ảnh. Trong nháy mắt chui vào cái kia biến dị zombie đầu. Bá, một tiếng vang nhỏ, Mạc Thích rơi xuống đất chậm rãi thu đao. Cái kia biến dị zombie thì một tiếng ầm vang té xuống đất. Mà lại, là trực tiếp ngã thành hai bên hai nửa. Một đao, vậy mà đem một đầu dài hơn 5 thước gần cao 3m biến dị zombie chém thành hai khúc. Cái này không khỏi để Mạc Thích nhớ tới một câu danh ngôn. Một đao chi uy, khủng bố như vậy, mà lại biến dị zombie trên người vết đao chỗ, đại lượng axit mạnh ngay tại ăn mòn. Không ngừng toát ra đỏ như máu bọt biển, dâng lên nhàn nhạt khói xanh, một cỗ mùi thối nhất thời tràn ngập ra. Lần thứ hai biến dị về sau, cái này zombie vốn là nắm giữ cực mạnh tự lành năng lực. Miệng vết thương của nó không ngừng nhúc nhích muốn tự lành. Nhưng lạc nó tự lành tốc độ tại axit mạnh trước mặt lộ ra như thế bất lực. Ngắn ngủi hơn 10 giây, liền bị ăn mòn rơi hơn phân nửa. Đến tận đây, nó tự lành tốc độ rốt cục chậm lại. Mấy giây cuối cùng về sau, làm đầu bị ăn mòn còn về sau, nó rốt cục đã mất đi tự lành năng lực. Tuyên bố triệt để tử vong, Mạc Thích chậm rãi lắc đầu, ta còn không dùng lực ngươi thì ngã xuống. Hắn vốn còn nghĩ, một đao nếu như chặt bất tử cái này biến dị zombie, thì dùng Titan Long chảo thử một chút. Kết quả không đợi hắn lấy ra Titan Long chảo, gia hỏa này lại bị một đao miểu sát. Ai, vô địch BIA quảng cáo, cúi đầu nhìn về phía trong tay thị huyết chảm thi đao. Màu đen trên thân đao, không có một giọt máu tươi. Cây đao này, tuyệt đối là zombie khắc tinh. Lúc này, nghe được bên ngoài tường rào lộn xộn tiếng bước chân vang. Hắn mang tương đao thu hồi hệ thống không gian, cước bộ chĩa xuống đất, mấy cái lên xuống, liền nhảy ra tường vây. Theo hệ thống trong túi đeo lưng, xuất ra một cái áo choàng dài mặc trên người. Cùng lúc đó, bắt thi các đội viên, đều đã chạy vào dưỡng thi trường. Trong lòng của bọn hắn, một cái so một cái tuyệt vọng. Bọn họ biết cả cái căn cứ sợ là sắp xong rồi. Hôm nay, cũng là bọn họ tất cả mọi người chân chính tận thế. Bọn họ tuy nhiên chân còn tại hướng phía trước bước nhưng là tâm lý đã thật lạnh thật lạnh. Thế mà khi bọn hắn chạy tiến dưỡng thi trường sân nhỏ lúc nguyên một đám lại đồng thời sửng sốt. Trong mắt thất vọng dần dần biến thành kinh ngạc, chỉ thấy trong sân tràn ngập một cỗ mùi thối. Trong sân, một bộ thi thể khổng lồ đang lẳng lặng nằm ở nơi đó. Xem ra tựa hồ chính là trước kia lần thứ hai biến dị về sau zombie thi thể. Chết rồi, chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên liền chết, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Bọn họ trước đó nhìn đến cái này lần thứ hai biến dị zombie, hướng về dưỡng thi trường xông tới. Sau đó không đến 30 giây, bọn họ cũng liền đi theo vào. Không nghĩ tới liền thấy tình cảnh như vậy. Rất nhanh, bọn họ ngạc nhiên chuyển biến thành kinh hỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến dị zombie chết rồi, trường học bảo vệ. Nguyên lai tưởng rằng khu vực tận thế cứ như vậy đi qua. Điều này có thể không để bọn hắn kinh hỉ. Bắt thi đội trưởng cũng là rất là ngạc nhiên. Bất quá trường học không có việc gì, để hắn thở dài ra một hơi. Lớn giọng giống một tiếng, cảnh giới, lập tức có hơn 10 cái đội viên cầm thương hướng ra phía ngoài cảnh giới. Đội trưởng thì mang theo còn lại mấy cái đội viên cẩn thận từng ly từng tí tới gần biến dị zombie thi thể. Cách rất gần, bọn họ mới nhìn rõ, cái này thi thể đã bị thứ gì từ đầu đến cuối chém thành hai nửa. Mà lại cái này hai nửa thi thể tựa hồ bị thứ gì ăn mòn qua. Phía trên còn chi chi chi mà bốc lên lấy bọng máu. Tất cả đội viên gặp này, đều là rất là nghi hoặc. Phải biết cái này biến dị zombie trước đó thế nhưng là liền đạn hỏa tiễn cùng Barret cũng không sợ. Bây giờ lại tại ngắn ngồi mấy giây bên trong, bị thứ gì miểu sát. Điều này có thể không để bọn hắn hưng phấn. Bất quá tại hưng phấn sau khi, bọn họ nhưng lại đều lòng sinh nghi hoặc. Có thể miểu sát cường đại như vậy biến dị zombie ra hỏa, rốt cuộc là thứ gì? Đội trưởng nhìn thoáng qua hoàn cảnh bốn phía, lớn giọng hạ lệnh. Cẩn thận điều tra bốn phía, cẩn thận một chút, một đám đội viên lúc này gật đầu, lòng mang chấn kinh, hướng về bốn phía tìm tòi. Dưỡng thi trường không tính lớn, rất nhanh tìm tòi hoàn tất. Đội trưởng, không có phát hiện, Đội mở to ánh mắt híp lại, nói ra, tìm ba cái kia dưỡng thi người đến hỏi một chút. Một cái đội viên nói ra, ta đã tìm, ba người bọn hắn đều không tại. Thời gian này, bọn họ có thể là đi các nơi quét dọn. Đội trưởng lớn giọng nói, tay bắn tỉa, ngươi bên kia có phát hiện gì? Tay bắn tỉa hồi đáp, ta bên này không có dưỡng thi trường tầm mắt. Đội trưởng lúc này kêu lên, Khuếch Trương đại tìm kiếm phạm vi, đường kính 1.000 mét. Các đội viên ào ào lên tiếng, hướng về dưỡng thi trường bên ngoài tìm tòi mà đi. Tay bắn tỉa cũng quan sát bốn phía, nhưng quan sát một lát y nguyên không có bất kỳ phát hiện nào. Sau mười mấy phút trợ giúp quân đội cùng còn lại bắt thi đội cũng đến. Bọn họ nhìn đến cái kia hai nửa to lớn thi thể cũng đều là ào ào chấn kinh. Đến cùng là ai làm? Sau đó bọn họ đem tìm tòi phạm vi Khuếch Trương lớn đến toàn bộ khu A, cũng không phát hiện. Bọn họ lại đem việc này báo cáo cho khu vực thủ trưởng. Sau đó khu vực thủ trưởng hạ lệnh đem tìm tòi phạm vi mở rộng đến cả cái căn cứ. Quảng cáo, thế mà tìm tòi hai ngày, vẫn không có bất luận cái gì manh mối. Cái này lại trở thành một cái sự kiện thần bí, đồng thời tại khu A đám người cũng không khỏi đến đem việc này cùng một năm trước sự kiện thần bí liên hệ tới. Bắt thi đội phòng họp, đội trưởng cùng 20 cái bắt thi đội viên chính đang họp. Đội trưởng lớn giọng nói ra, nói một chút tất cả mọi người có ý nghĩ gì. Hơi có điểm nương phó đội trưởng nói ra, đội trưởng ta cảm thấy việc này phải cùng một năm trước sự kiện thần bí có liên quan. Một cái đội viên gật đầu. Xác thực, một năm trước đó, thì xuất hiện thần bí sinh vật đem máy đo lực lượng đánh bay. Lúc đó chúng ta tra tìm 10 ngày, đều không có bất kỳ cái gì kết quả. Lần này sự kiện cùng lần trước không có sai biệt. Một đội viên khác cũng nói, mà lại lần này, cái này sinh vật tựa hồ càng thêm cường đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mọi người lúc đó cần phải đều thấy được cái kia biến dị zombie tiến vào dưỡng thi trường về sau, cơ hồ trong nháy mắt liền bị oanh bay ra ngoài. Còn đụng thủng vách tường, bay ra hơn 20 mét. Về sau cái kia biến dị zombie lần thứ hai biến dị, vốn hẳn nên càng thêm cường đại. Kết quả lại trực tiếp bị miểu sát, chúng đội viên ào ào gật đầu. Xác thực so với một lần trước càng thêm cường đại, có người trong lòng có chút bất an, nói ra. Bên người tồn tại dạng này một cái cường đại thần bí sinh vật mà lại tới vô ảnh, đi vô tung. Khiến người ta rất không vững vàng a cũng không biết cái này thần bí sinh vật là tốt là xấu, là địch hay bạn. Một đội viên khác phản bác, chí ít hôm qua hắn miểu sát biến dị zombie cứu vớt cả cái căn cứ. Đội trưởng nghe vậy, chậm rãi gật đầu, hắn ở căn cứ ẩn tàng một năm, vẫn chưa làm ác. Hiện tại còn cứu vãn cả cái căn cứ tại nguy nan. Xem ra cái này thần bí sinh vật tựa hồ không có ác ý, hắn chỉ là không muốn bị người phát giác mà thôi. Phó đội trưởng hơi có chút nương thanh âm truyền đến. Đội trưởng, nếu như hắn không nguyện ý chúng ta tìm tới hắn, vậy chúng ta là không phải cần phải đình chỉ tìm tòi. Nếu không chọc giận nó, hậu quả chỉ sợ không phải chúng ta có thể thừa nhận được. Đội trưởng trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, ta đem ý nghĩ của mọi người báo cáo khu vực thủ trưởng, xem bọn hắn như thế nào quyết định. Ngụy quân, ta chỉ là muốn chết như thế nào liền như vậy khó đâu. Thấy chết không sờn Ngụy quân tử, cách trương.